Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán, trong đôi mắt đen láy như đá obsidian xẹt qua tia sáng kỳ lạ. Mối quan hệ này thật rắc rối. Thư ký thấy cô không tính toán nữa, vội vàng hỏi. Đại sư, đã có kết quả chưa? An Như cố buộc chặt túi đựng thức ăn cho cá, không cho cá vàng béo u ăn nữa. Xoay người đi vào trong đạo quán xuất vân, giọng nói như làn gió thoảng. Ông không cần lo lắng, ngày mai vào giờ này, tự nhiên sẽ có người cho ông manh mối. Ngô Đức, thư ký, ngày hôm sau, tại một công ty ở trung tâm thành phố Nam Thành. Ngô Đức, chủ tịch công ty, đặt tập tài liệu xuống, xoa xoa mi tâm, đứa con trai mà ông ta yêu thương như bảo bối vẫn chưa tìm thấy, khiến ông ta đứng ngồi không yên, căn bản không xem nổi tài liệu. Lúc này, điện thoại của ông ta đột nhiên vang lên, mở ra xem, thì ra là con trai cả của ông ta gọi đến. Nhìn thấy cái tên này, trong mắt ông ta lóe lên tia chán ghét. Đứa con trai này là do ông ta và người phụ nữ ở quê sinh ra. Sau khi lên thành phố phát đạt, ông ta đã đá bay người phụ nữ đó và con trai đi. Người phụ nữ quê mùa đó, rèn kém cỏi như vậy, làm sao có thể sinh ra được đứa con trai tốt đẹp gì? Hơn nữa ông ta cũng không nuôi dạy đứa con trai cả này được mấy năm, hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Chỉ có cảm giác như bị kẹo cao su dính chặt, vô cùng chán ghét. Còn con trai út là do ông ta và người phụ nữ xinh đẹp nhất bên cạnh sinh ra. Thằng bé có ngoại hình đáng yêu, thần thái ngây thơ, được ông ta yêu thương nhất. Ông ta suy nghĩ một chút, rồi nhấn nút nghe, giọng điệu đầy vẻ mất kiên nhẫn. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Giọng nói của người đối diện cũng rất lạnh lùng, không gọi ông ta là bố, mà trực tiếp nói, Lạc Lạc đâu, sao tôi liên lạc cho nó không được? Ngô Đức cười lạnh, liên quan gì đến cậu, cút càng xa càng tốt, sau đó lập tức cúp điện thoại. Đứa con trai cả này quá quan tâm đến con trai út, thật sự là kỳ lạ. Người không biết còn tưởng rằng Lạc Lạc là con trai của nó. Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu ông ta, rồi nhanh chóng bị gạt bỏ. Ông ta càng nghiêng về việc con trai cả muốn ra tay với con trai út, biết đâu con trai út mất tích là do con trai cả làm. Dù sao, thiếu đi một đối thủ cạnh tranh, sẽ có thể có được nhiều tài sản hơn. Trước đây ông ta đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy. Ngô Đức nghĩ đến đây, thiếu chút nữa bóp nát cây bút. Lạc Lạc là đứa con duy nhất mà ông ta yêu thương, nếu con trai cả dám động vào nó thì đừng mong sống yên ổn. Chưa kịp để ông ta ra tay điều tra con trai cả, thì điện thoại bàn trên bàn lại reo lên. Nhấc máy lên nghe, giọng nói ngọt ngào của Lễ Tân từ trong điện thoại truyền đến. Chủ tịch, có người ở dưới lầu tìm ông, người đó nói ông đang đau khổ vì mất con, có thể giúp ông hóa giải, ông xem là đuổi anh ta đi hay là để anh ta lên. Lễ Tân biết con trai của chủ tịch gần đây đã mất tích, vì vậy cô không coi người đàn ông đeo kính còn trẻ tuổi này là kẻ điên, ngược lại còn thận trọng gọi điện thoại cho chủ tịch. Đầu óc Ngô Đức như bị điện giật, đột nhiên nhớ đến lời An Như cố nói ngày hôm qua, ngày mai vào giờ này, tự nhiên sẽ có người cho ông manh mối. Ông ta ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường bên cạnh, hình như đúng là vào giờ này ngày hôm qua ông ta đến núi xuất vân. Vị đại sư kia xem tướng thật chuẩn xác. Ngoài kinh ngạc ra, trong lòng ông ta còn dâng lên nỗi sợ hãi. Không đúng, nếu như chuyện manh mối là thật, vậy thì họa lao tù cũng là thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta, người đã sống một nửa đời người ngoài vòng pháp luật, vậy mà lại phải vào tù. Cả người ông ta hoảng loạn, không biết phải làm sao. Mãi đến khi Lễ Tân giục giã, ông ta mới hoàn hồn. Cô gọi anh ta lên đi. 3 phút sau, một người đàn ông đeo kính, trên mặt có vài nốt mụn xuất hiện trong văn phòng của ông ta. Hắn ta mặc áo phông, quần dài, trông có vẻ hơi luộm thuộm, ánh mắt đảo xung quanh, đánh giá những món đồ đắt tiền trong phòng. Thư ký ngẩn người, trong nháy mắt liên tưởng đến An Như Cố mà anh ta đã gặp ngày hôm qua. Hai vị cao nhân này trông thật khác biệt một trời một vực. Lý Văn sờ sờ chiếc nhẫn sắt trên tay, hắng giọng, vẻ mặt bình tĩnh. Thật ra thì, tôi thấy ông đang đau khổ vì mất con. Ngô Đức nghĩ đến đứa con trai sống chưa rõ của mình, có chút luống cuống, vậy đại sư, phải giải quyết như thế nào đây? Lý Văn thở dài, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi có thể tính được con, trai ông đang ở đâu, nhưng để lộ thiên cơ thì ông cũng biết đấy. Cách Trương.